Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, đại đạo lời thề. Yêu Vương nhìn xem thì Vũ, nhịn không được lại nhéo nhéo thì Vũ hai bên gương mặt. Nói: "Đi Vũ Tiên Tuyết Địa, nơi đó tà ma khí tức quá nặng, cần chúng ta đáng yêu thì Vũ đi trấn áp một chút." Thì Vũ hưng phấn nói: "Có phải hay không U Minh Chi Thành? Ta trước kia liền muốn đi." Yêu Vương cười gật gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, chính là U Minh Chi Thành. Chúng ta thì Vũ chính là thông minh." Các nàng đang nói chuyện, nhưng là Nam Tiêu cùng Mộc Thanh kia là mồ hôi lạnh ứa ra. Ngớ ngẩn thì Vũ: "Ngươi nào biết được U Minh Chi Thành a? Ngươi đây là tại bán ai nha?" "Không được, không thể đi." Sau đó Mộc Thanh lập tức nói: "Tiền bối, loại sự tình này một cái thì Vũ liền tốt, chúng ta thì không đi được đi." Nam Tiêu cũng là gật đầu: "Đúng vậy, a không thể đi, muốn bị thì Vũ hố chết." Yêu Vương nhìn về phía Mộc Thanh, sau đó lắc đầu nói: "Thì Vũ làm việc không có phân tắc, có các ngươi tại ta mới yên tâm." Lúc này Đạo Kiệt nhấc tay: "Tiền bối, vậy ta không cần đi a." Hắn cùng thì Vũ không phải quá quen thuộc, không đi hợp tình hợp lý. Phải biết hắn là bị cưỡng ép mang ra, căn bản không có thời gian cùng Úc Minh chào hỏi. Chủ yếu là Úc Minh nói: "Muốn ra ngoài có thể, nhất định phải tự mình đến nàng nơi đó báo cáo chuẩn bị." Hiện tại hắn căn bản không có báo cáo chuẩn bị, sẽ chết người đấy. Yêu Vương cười cười nói: "Tất cả mọi người đi." Đó là đương nhiên, không thể vứt xuống đồng bạn. Ai cùng thì Vũ là đồng bạn a, sẽ chết người đấy, nhưng là không ai dám nói ra, mà lại Yêu Vương loại này đại tiền bối không thả người. Bọn hắn cũng không có cách nào. Hy vọng Chi Thành bên trên, Giáp Ất Lục nhìn xem bốn phía, hắn phát hiện nơi này có rất nhiều người, nhưng là tất cả đều là vong linh. Bọn hắn giống như không thế nào tình nguyện đợi ở chỗ này. Bất quá tòa thành này chủ nhân chỉ là vây khốn bọn hắn, không có đối bọn hắn tiến hành bất kỳ ngược đãi. Đây cũng là tòa thành này cư dân không thấy ít nguyên nhân. Không phải có chút vong linh tà ma chịu đựng không được ngược đãi, sẽ trực tiếp lựa chọn giải thoát. Đây là ai cũng không có cách nào sự tình. Cho nên hắn mặc dù bị vây ở chỗ này, nhưng là coi như bình an vô sự. Còn tốt hắn tương đối đặc thù, bằng không thì cũng muốn thành vong linh. Vị tiền bối kia hẳn là có thể xem hiểu đi. Không biết hắn lần này có thể hay không xuất thủ. Giáp Ất Lục nội tâm nghĩ đến: "Mới tới, ngươi đang suy nghĩ gì?" Đột nhiên một vị tà ma đi vào Giáp Ất Lục bên người. Giáp Ất Lục nhìn sang, đây là một vị nữ tính tà ma. Giáp Ất Lục lắc đầu: "Không có, chỉ là đang nghĩ muốn ở chỗ này đợi bao lâu." Vị kia nữ tính tà ma không thèm để ý nói: "Vấn đề không lớn, chỉ cần chúng ta bất loạn đến, cơ bản sẽ không bị ngược đãi. Chúng ta cũng là có hậu đài." Trong đêm thời điểm yên lặng hướng nàng cầu nguyện, vạn nhất vị kia liền đến. Vị kia, Giáp Ất Lục hơi kinh ngạc: "Các ngươi nói tới ai?" "Vãn Tình tiểu thư, thì Vũ cô nương." Bất quá nghe nói thì Vũ cô nương đặc biệt tiểu hài tử khí, đến lúc đó không chừng đều muốn chúng ta bảo hộ. "A, không đúng, ngươi không phải tà ma hoặc là vong linh loại hình." Nói đến đây, cái này nữ tính tà ma lập tức che miệng của mình. Đáng chết, đem thì Vũ cô nương bại lộ ra ngoài. Giáp Ất Lục càng thêm ngạc nhiên: "Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta không phải tà ma hoặc là vong linh loại hình?" Chỉ là rất nhanh Giáp Ất Lục lông mày liền nhíu lại. Cái này nữ tính tà ma thế mà đối với hắn động sát ý. Không chỉ như thế, chung quanh tà ma thế mà cũng tải vây tới, phảng phất muốn đem hắn xé nát đồng dạng. Gãy để Giáp Ất Lục khó có thể lý giải được. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến mấu chốt, lập tức nói, ta có thể phát hạ đạo thề, không có nguy hiểm tính mạng tình huống dưới, tuyệt không lộ ra từ các vị nơi này, biết được liên quan tới Vãn Tình hoặc là Thì Vũ bất cứ tin tức gì. Mọi người tốt nhất lánh tĩnh một chút, tu vi của ta cao hơn các ngươi, làm gì cá chết lưới rách đâu. Ta không có chút nào ác ý, đến tận đây, tất cả tà ma mới tán đi sát ý. Cái kia nữ tính tà ma lập tức nói, ngươi xác định, ta hiện tại liền phát đại đạo lời thề. Giáp Ất Lục nói, chờ phát đại đạo lời thề. Hắn mới hỏi, bây giờ có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi sẽ biết ta không phải tà ma vong linh? Ta tự nhận làm bộ còn rất giống. Nữ tính tà ma nói, không biết thì Vũ cô nương cũng không phải là người đã chết, chỉ cần là chết đi sinh linh đều sẽ nhận biết thì Vũ cô nương. Nàng là chúng ta thánh giả, chúng ta sở dĩ còn có thể bình an vô sự trong thành sinh tồn, chính là thì Vũ cô nương cho. Chờ Giáp Ất Lục biết đại khái về sau, hắn có chút chấn kinh, hắn biết tà ma muốn giải thoát rất nhanh. Nhưng là không biết nguyên do trong đó, không nghĩ tới rõ ràng đều là một cái gọi thì Vũ làm ra. Đáng tiếc, tin tức này không thể truyền đi. Sau đó Giáp Ất Lục thấy được phía ngoài núi tuyết. Hắn thở dài nói, đến, không biết đằng sau chúng ta sẽ như thế nào. Nữ tính tà ma ngược lại là tầm nhìn khai phát, cùng lắm thì giải thoát thôi. Vạn nhất phổ độ chi môn đằng sau thật sự có cái tinh thần thế giới cực lạc. A, ta quên đi ngươi còn sống. Bất quá nhiều lắm là liền là chết. Chúng ta đều là chết qua. Không cần sợ, chính là đau một chút mà thôi. Cái này chúng ta có kinh nghiệm. Giáp Ất Lục, ngoặc kép, trời có chút sáng lên. Trịnh Dược đứng tại sơn phong, nói, tà ma đầu nguồn hẳn là đến. Mặc kệ là thực vật vẫn là linh thú, đều đang nỗ lực tránh lui. Bán Hạ nhìn về phía trước gật đầu, ta cũng cảm giác được, xác thực đã tới, các người thối lui đến phía sau sơn phong đi thôi. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, sư phụ, ta khả năng có thể giúp được ngươi. Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, lắc đầu nói, khác còn tốt, nhưng là đang đối mặt địch, cũng có chút làm khó dễ ngươi, thối lui đến phía sau sơn phong đi thôi. Hạ Thiên Ngữ khẽ cắn môi, cuối cùng chỉ có thể bị ly lạc mang rời khỏi sơn phong. Sau đó Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liền cùng ly lạc đi tới đằng sau sơn phong. Phía trước sơn phong chỉ có Bán Hạ cùng Minh Nguyệt lưu lại. Trịnh Dược không nói gì thêm, hắn bây giờ còn đang khống chế linh thú, hắn lại không ngốc, sẽ không thật một đêm đều đang nghe cố sự. Địch nhân đối diện không yếu, hắn cần một chút phụ trợ, cho nên hắn khống chế linh thú tại phía dưới mặt đất khắc lên loại cực lớn trận pháp. Chỉ cần trận pháp một thành, hắn liền có can thiệp chiến trường năng lực, chỉ là trận pháp cách thành công còn kém một chút bộ phận. Hy vọng Bán Hạ sư phụ có thể kéo riêng một chút thời gian. Thực sự không được hắn chỉ có thể cách không dẫn động đạo trường đến vì chính mình kéo dài thời gian. Còn tốt hắn ngũ giai, không phải muốn ở chỗ này dẫn động đạo trường vẫn có chút khó khăn. Bán Hạ đứng tại ngọn núi bên trên, nàng đã mở ra tất cả trận pháp, sau đó nàng một bước phóng ra đi vào trên không trung. Nàng đứng ở trên không bên trong nhìn lấy phía trước. Nàng đang chờ đợi U Minh Chi Thành đến. Bất quá U Minh Chi Thành còn không có tới, tà ma khí tức ngược lại là quét ngang mà đến. Cái này tà ma khí tức khó mà ngăn cản, mặc dù có trận pháp tại, nhưng là rất khó nói có thể ngăn cản bao lâu. Nàng chỉ hy vọng yêu vương kịp. Đương thần hy tia nắng đầu tiên chiếu rọi đến núi tuyết thời điểm, U Minh Chi Thành thân ảnh cũng theo đó mà tới. Mà tại U Minh Chi Thành trước mặt còn có hai đạo nhân ảnh. Bọn hắn dạo bước trên không trung, nhìn xem Bán Hạ. Cuối cùng bọn hắn dừng lại tại Bán Hạ cách đó không xa. To lớn vô cùng U Minh Chi Thành, cũng là dừng lại ở trên không bên trong. To lớn thành trấn như là mây đen che chắn lấy hết thảy. Cũng như trời sập, cho người ta mang đến áp lực cực lớn. Mà trực diện áp lực này, chỉ có Bán Hạ một người. Nàng quanh thân đã xuất hiện loan nguyệt. Chỉ có mượn nhờ đạo khí, nàng mới có thể miễn cưỡng đứng ở chỗ này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.